1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, sợ nhất. Lý Hòa nói, ngươi nói tiếp. Thọ Sơn nhìn một chút Lý Hòa sắc mặt, cười nói, không thể hắn thật tìm ngươi đi. Ngươi che, Lý Hòa sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ không ra Thọ Sơn là đang lừa gạt hắn. Sống như thế lớn số tuổi, quả nhiên đều chưa đơn giản. Thọ Sơn nói, cũng không phải ta che. Ngươi dạng này phúc hậu người, nếu là hắn không được hố ngươi mới gọi không có thiên lý đâu. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Ta cũng không sợ mất mặt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi nói ta cùng một chỗ nhận biết, trong những người này ta sợ nhất là ai? Lý lão đầu, nếu như là bác hòa thượng, Thọ Sơn liền sẽ không hỏi như vậy. Vì lẽ đó Lý Hòa liền đoán là Lý lão đầu. Tương đối Lý lão đầu là hung nhất một cái. Thọ Sơn lắc đầu, ngươi lại đoán, không thể là Chu lão đầu a? Thọ Sơn gật gật đầu, đúng, tất cả người quen biết bên trong ta sợ nhất chính là hắn. Lý Hòa nhịn không được cười lên nói, ngươi nhìn thấy tiểu Nhật Bản cũng liền như thế, còn có thể sợ Chu lão đầu không thành. Bất quá hắn một lần nhớ tới, Thọ Sơn cùng Chu lão đầu nói chuyện là rất khách khí. Không giống tại Lý lão đầu cùng bác hòa thượng trước mặt nói chuyện không cố kỵ. Thọ Sơn nói, benzin người hỏng đều là trên mặt rõ rệt đâu. Sợ có điểm mấu chốt, cùng lắm thì chính là chết một lần. Dù sao kết quả đều biết, có thể Chu lão đầu loại người này tâm tư là nặng nhất. Tốt xấu chính là trong một ý niệm, chưa định số, chó cắn người thường không sủa, đây cũng là chuyện xưa. Lý Hòa lắc đầu, lời này ta nghe không rõ. Chu lão đầu còn có thể giết ngươi không thành? Thọ Sơn nói, vậy ta cho ngươi làm một ví dụ. Ngươi cũng là nhìn qua Thủy Hử, ngươi nói Thủy Hử bên trong kẻ đáng sợ nhất là ai? Ngươi làm sao luôn để ta đoán? Lý Hòa mặc dù bất mãn nhưng vẫn là hồi đáp, đương nhiên là Cao Cầu. Thủy Hử chuyện bên trong, Cao Cầu làm nhân vật phản diện, tội ác tày trời đại gian thần mà rộng làm người biết. Hắn khẳng định là đáng sợ nhất. Thọ Sơn đột nhiên phát ra tiếng ho khan kịch liệt, cự tuyệt Lý Hòa cho hắn đập lưng, khoát tay nói, không có việc gì, một hồi liền tốt. Người xấu nhất không nhất định là kẻ đáng sợ nhất, kỳ thật bên trong đáng sợ nhất hẳn là Lâm Sung. Lý Hòa cười nói, ngươi đừng đùa, Lâm Sung Mã Quân Ngũ Hổ tướng thứ hai, anh hùng cái thế, làm sao đến ngươi cái này mất từng cái. Ta mười mấy tuổi ngay tại trong tiệm cơm làm việc vặt, chạy đường, chưa đọc qua cái gì sách, liền nhận biết mấy chữ. Nhưng tại trong nhà ăn không ít nghe cái kia thuyết thư tiên sinh thuyết thư a. Theo ta muốn nói sách tiên sinh nói cùng trong sách hẳn là sấp xỉ. Lý Hòa nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta lần đầu tiên nghe được Lâm Sung ra sân thời điểm đều là lưng mồ hôi lạnh, Lỗ Chí Sâu cứu được hắn. Hắn lại lanh mồm lanh miệng bạo lộ người ta là đại tướng quốc tử. Về sau lên Lương Sơn, Vương Luân không lưu hắn, còn tặng vàng bạc, hắn đâu, mặt dày mày dạn giữ lại, qua mấy ngày cùng chiều cái còn cùng một chỗ đem Vương Luân cho chặt. Giao đầu danh trạng còn đem không chút nào muốn làm người qua đường cho chặt. Kỳ thật chính là trong lòng âm u, trên mặt không biểu lộ, người nói loại người này ý nghĩ thế này không đáng sợ sao? Lý Hòa cũng lười quản hắn lời này đúng và sai. Chỉ là nói, Chu lão đầu cũng không thể là loại người này a. Khó mà nói ta cũng nhìn không cho phép. Có thể cái này tính tình là âm trầm rất, tùy tiện đều không biểu lộ. Chính là Lý lão đầu người như vậy vật cũng không dám nói nắm chuẩn. Trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì? Chu lão đầu đã sớm cây Lý Hòa nói qua muốn đem đồ vật cho hắn ủy trị. Hắn lúc ấy cũng là một tiếng đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, nhưng là một mực đồ vật không cho hắn. Hắn hiện tại trong lòng cũng nhịn không được hiếu kỳ, Thọ Sơn nói, cụ thể thứ gì ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là nghe người ta nói thật nhiều người bắt đầu chờ hắn chết thẳng cẳng đánh hắn trong tay đồ. Vật chủ ý đâu, hắn tốt xấu có chút danh khí. Hắn còn sống không ai có thể làm gì hắn, nhưng là muốn là hắn không có ở đây. Con trai của hắn cùng hắn cháu trai là không năng lực thủ được. Vậy hắn dựa vào cái gì cho rằng ta liền thủ được? Lý Hòa đã đem Chu lão đầu bát đại tổ tông ở trong lòng mắng một lần. Không nỡ nhi tử cháu trai đi chết, đối với hắn ngược lại là bỏ được. Bắt hắn cho nhét đi lên gánh trách nhiệm. Thọ Sơn nói, ngươi còn không có thăm dò thế đạo này à. Muốn đặt 10 năm trước. Trước 20 năm người đọc sách cùng ta đều là ngồi xổm một cái hố. Cái gì cái này giáo sư? Lão sư kia, con nít chưa mọc lông loạn quy củ. Ai cũng dám cào, ta khi đó liền rất chắc chắn ta nhất định có thể ra. Vì cái gì? Người suy nghĩ một chút. Triều đại nào cũng không thể rời người đọc sách à. Đều cùng ta một cái giá vị. Xã hội còn không lộn xộn. Vì lẽ đó à, bọn hắn tại trong hố ngồi xổm không dài. Ta đây cũng liền ngồi xổm không dài. Quả nhiên, ngươi xem một chút hiện tại có phải là quy củ lại đi lên. Ai phạm quy củ ai không may. Ngươi cùng Chu lão đầu đồng dạng đều có quy củ này che chở đâu. Chỉ cần kẻ không ngu, cũng sẽ không quấy loạn các ngươi. Đừng bảo là các ngươi những này giáo sư lão sư. Chính là học sinh cũng bị quy củ này cho nuông chiều có chút hỏng. Lần đầu tiên nghe ngươi nói, nhiều như vậy lời nói, Lý Hòa nghĩ không ra Thọ Sơn sẽ có nhiều như vậy kiến thức. Bình thường Thọ Sơn là thuận hắn chiếm đa số, rất ít phát biểu ý kiến. Thọ Sơn chững chạc đàng hoàng lắc đầu lắc não nói, chim sắp chết tiếng hót cũng bi thương, người sắp chết lời nói cũng thiện. Ha ha, nghĩ không ra ngươi sẽ lưng luận ngữ. Trong tiệm cơm tam giáo cửu lưu cái gì cũng có. Hảo thoại ngạt thoại, tiếng lóng, lời nói thô tục đều nghe được nhiều. Lý Hòa đứng lên nói, ta đi trước, chiếu cố tốt thân thể. Có thời gian trở lại nhìn ngươi. Trên đường trở về, hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu quả như thật là dựa theo Thọ Sơn nói, cái này Chu lão đầu đến cùng là mấy cái ý tứ. Vì cái gì nhiều người như vậy coi hắn làm đồ đần đâu? Đây là hắn lần thứ nhất không những đối với mình EQ sinh ra hoài nghi hơn nữa còn đối với mình trí. Thông minh sinh ra hoài nghi. Lúc này hắn có chút phân biệt không rõ ai là thật. Ai là giả, mặc dù không xuống tuyết. Thế nhưng là nhiệt độ không khí lại thấp xuống. Trên đường đều là băng lưu tử. Vô cùng khó đi. Hắn tại một nhà tiệm tạp hóa mua điểm dây thừng, cột vào đế giày đi lên gia tăng điểm lực ma sát. Về đến nhà lão tứ đưa qua một đại chồng chất văn kiện. Ngươi xem một chút, làm tốt rồi. Tốt, cho hai cái dọn trở lại địa phương. Ta chọn là tại chỗ dọn trở lại. Dân an hẻm quá lệch, làm sao nhỏ như vậy? Mới hơn 70 bình phương. Lão tứ nói, hủy đi một còn một, nhiều muốn phòng thêm ra tiền. Khai phát kinh doanh công ty nói còn lại kia là làm trái xây. Ta cùng Lý Thu Hồng tại cái kia tranh luận nửa ngày cũng vẫn là kết quả này. Theo trong ngăn kéo, lấy tiền đi qua, ta muốn lớn nhất, bởi vì là đổi thành đền bù. Khoản bồi thường loại vật này là không cần suy nghĩ. Lý Hòa không hài lòng về không hài lòng. Thế nhưng là phòng ở vẫn là phải mua, mới 500 khối một bình phương không đến, hiện tại không mua còn phải đợi tới khi nào? Cái này nói là thương phẩm phòng, kỳ thật đều là quốc gia thống xây, thay mặt xây, thị nơi ở khai phát kinh doanh công ty khai thác, nơi này nghèo nhất hẳn là nhà đầu tư, có tiền nhất chính là xây nhà đơn vị, bởi vì quốc gia xuống phát tài chính là phát xuống cho xây phòng đơn vị. Khai phát công ty hai tay trống trơn, chỉ có thể dựa vào dự thu phòng ốc khoản giá làm khai phát. Nhưng là khai phát công ty y nguyên cũng coi như thịt đường tăng. Cho dù là quốc tư đơn vị, làm khai phát đều là muôn vàn khó khăn. Phòng cháy, xanh hóa, trên dưới nước, cung cấp điện, truyền khí phê duyệt khó khăn. Làm xong sau giao nghiệm tiếp quản càng là tầng tầng cửa ải. Vậy ta xế chiều ngày mai không có lớp thời điểm đi qua. Hôm nay quá mệt mỏi. Ân, phòng ở dù sao cho ngươi. Chính ngươi không chú ý, ta cũng sẽ không thay ngươi để bụng. Ta nói ta không cần. Lý Hòa chưa nói thêm nữa. Nhà đầu này tính tình có đôi khi cũng tương đối cổ quái. Trường học đang bận tổ chức khảo thí. Lý Hòa rất may mắn năm nay không cần giám thị. Liên tiếp hai ngày đều là tránh văn phòng uống trà nhìn nhàn thư. Trần Vân chỉ vào Hồng Lâu Mộng, còn trò cười hắn nói. Đương thời có không được cái gì bán chạy đây này. Nhìn loại sách này không tiếp đất khí làm gì. Lý Hòa cười nói. Người nói chính là bằng Trung Hoa nói chuyện học viết bút máy chữ. Cái đồ chơi này bán so cái gì sách đều hòa. Hàng năm bán chạy sách nhất định phải là nó. Bằng Trung Hoa, nói chuyện học viết bút máy chữ. Thanh niên yêu đương không nói thư câu thông. Tối thiểu thư tình sẽ phải viết đi. Thơ tình sẽ phải chép lên hai tay đi. Nếu không chính là ao. Muốn viết thư tình, thơ tình, bút máy chữ chính là nhất định phải sẽ viết. Cái này thậm chí sẽ trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến kết giao xác suất thành công. Vì lẽ đó không chỉ riêng này phương diện sách bán hòa. Tất cả đài truyền hình lớn đều có bút đầu cứng thư pháp tọa đàm. Thậm chí Khải Công cái này lão tiên sinh đều được mời lên bục giảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.